Thế nhưng là hiện tại, Sở Hành Vân thực sự không cố được nhiều lắm. Tất cả lấy thu hoạch Thái Cổ Yêu Liên, cùng chiến thắng Đế Thiên Dịch làm đệ nhất mục tiêu. Rất nhanh, dòng dã 200 bộ nhất tinh hồng mang 6 trang sáp nhập vào Đế Vương 6 trang. Theo lấy cuối cùng một kiện 6 trang tàn phiến dung nhập Đế Vương 6 trang. Quang mang chớp diệu ở giữa, Sở Hành Vân Đế Vương 6 trang, nháy mắt tấn thăng làm ngân mang nhị tinh 6 trang. Hết chương.